Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2069, tiền bối, ta bế quan kết thúc. Gocchuyenaudio.com, nói thật vô luận viên này Thận Long Châu trực tiếp biến thành Thận Long tộc trưởng bộ dáng, hoặc là trực tiếp biến thành Tiểu Bạch tiền bối, bộ dáng Tống Thư Hàng cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhưng là, nhìn qua trước mắt cái này dịu dàng như nước giang nam mỹ nhân, Tống Thư Hàng cũng bắt đầu hoài nghi từ bản thân tới. Hắn bắt đầu hoài nghi mình đã từng là không phải thầm mến qua tiệm sách bà chủ, nếu không nàng hôm nay tại sao lại xuất hiện. Nhưng Tống Thư Hàng có thể khẳng định bản thân chưa từng có nghĩ tới. Bà chủ, trở thành yêu đương đối tượng loại sự tình này. Sở dĩ, rốt cuộc muốn như thế nào thao tác Thận Long tộc trưởng Long Châu, mới có thể biến thành bà chủ bộ dáng. Tống Thư Hàng để tay lên ngực tự hỏi, bản thân gần nhất cũng không có nghĩ tới muốn đi thuê sách cửa hàng cọ sách A thương lượng một chút thay cái bộ dáng. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, cái bộ dáng này, hắn còn thế nào dung hợp A, luôn cảm giác tại chiếm người ta tiệm sách bà chủ tiện nghi. Chỉ ít thay cái ta dung hợp được không có áp lực bộ dáng A, phảng phất là cảm ứng được Tống Thư Hàng ý niệm về sau Thận Long Tiểu Long Châu đồng dạng tung tăng tiếp nhận rồi chỉ niệm. Sau một khắc trước mắt tiệm sách bà chủ hình thái bắt đầu biến hóa. Nói đúng ra là thân hình của nàng bắt đầu tiêu tán cuối cùng một lần nữa ngưng tụ làm một đầu. Long chảo, đây là Thận Long tộc trưởng móng vuốt, thân là đối ứng Thận Long Long Châu, viên này Long Châu trời sinh liền có thiên biến vạn hóa tính chất. Cũng không biết hắn hóa hình lúc quy luật là thế nào tính toán. Biến thành Thận Long chảo về sau Tống Thư Hàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đưa tay cùng Thận Long tộc trưởng móng vuốt nắm chảo. Trang trọng nắm tay, tràn đầy nghi thức cảm giác, nhưng luôn cảm giác cái này Long chảo thủ cảm giác không đúng. Sau một khắc bảy cái mệnh luân tại các loại nãi, các loại phụ trợ gia trì bên dưới, ngao ngao kêu từ sát vách giết tới đây, giết vào thứ hai đan điền bên trong. Lên, Tống Thư Hàng đơn giản hạ đạt chỉ niệm, bảy đại mệnh luân tinh lực 10 phần, dũng cảm tiến tới. Thứ hai trong đan điền 7, 8, 9, 10 tầng thiên cửa ải, lần lượt bị vùi dập giữa chợ. So thứ nhất đan điền còn nhanh hai cái hô hấp, quen tay hay việc cổ nhân thật không lừa ta vậy. Chạm tiếp theo, Tống Thư Hàng dùng sức nắm chặt lại Thận Long tộc trưởng móng vuốt về sau, ngựa không dừng vó hướng phía sau đánh tới. Hôm nay, nhất định là máu chảy thành sông chi giả. Thứ ba chạm, Bạch Long tỷ tỷ Long Châu. Cái này một chạm tương đối bình thường, không ra cái gì yêu thiêu thân. Bạch Long tỷ tỷ Long Châu biến thành là tiểu Bạch Long, Tống Thư Hàng chỉ dùng nghi thức tính cùng nàng nắm cái móng vuốt liền tốt. Nắm tay, bảy đại mệnh luân ngao ngao đánh tới, thứ ba đan điền máu chảy thành sông, thủ hộ cửa ải lần lượt bị nát thây ngang khắp đồng câu. Tống Thư Hàng vung tay lên, giết vào thứ tư chạm. Cái này một chạm là bạch tiền bối tu viên kia Long Châu. Viên này Long Châu đối ứng, hẳn là Long Ma, cái kia Long Châu hóa hình cũng hẳn là Long Ma. Tống Thư Hàng tinh thần lực cuốn lấy Long Ma Long Châu, sau đó, một đầu kén xuất hiện tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong. Trong tưởng tượng, Long Ma, cũng không có xuất hiện, Tống Thư Hàng hơi sững sờ, tinh thần lực của hắn, đưa tay đặt tại kén bên trên. Kén bên trong truyền đến ba động tựa hồ là bạch tiền bối tu. Không phải Long Ma, cái kia Long Ma Long Châu ở đâu ra, lại hoặc là, gocchuyenaudio.com, Long Châu hóa hình hình tượng cùng tạ ý chí có quan hệ. Tống Thư Hàng trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, nhưng lúc này, đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Bảy đại mệnh luân lần nữa đánh tới, Tống Thư Hàng chỉ cần suy nghĩ khẽ động đã giết mắt đỏ bảy đại mệnh luân, hung tàn nhào về phía bình cảnh cửa ải, dùng tốc độ nhanh hơn cùng hiệu suất đem 7 cùng 8, 9, 10 tam đại vít bình cảnh cửa ải đưa đi gặp thiên đạo. Tống Thư Hàng bàn tay từ kén tiểu tùng mở, trong đầu của hắn hiển hiện một cái to gan suy đoán. Cái này Long Châu, không phải là bạch tiền bối tu A, đợi đã trở về gặp bạch tiền bối tu thời điểm, bản thân muốn hay không bên cạnh kích bên cạnh gõ đất tư vấn một chút. Được rồi, trước không muốn nhiều như vậy. Chạm tiếp theo, xuất phát. Tống Thư Hàng trước đem việc này ghi ở trong lòng, quay người thẳng hướng thứ năm chạm. Thứ năm đứng Long Châu, là Ban Văn Long Tu Đại Lão đưa tặng. Long Tử Long Châu, cũng không biết Ban Văn Long Tu Long Tử là bộ dáng gì, như thế nào là không là chư thiên vạn giới một phương đại lão. Cụ thể thân phận là ai? Tống Thư Hàng mang hiếu kỳ tâm thái tiếp xúc cái này Long Châu. Sau một khắc tại tinh thần của hắn cảm ứng thế giới bên trong xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Có cơ, cửu tu phượng hoàng đao, hư ảo thân ảnh, có nắm vuốt hoa sen mỉm cười hư ảo thân ảnh, có giơ cây quạt khiêu vũ thân ảnh, những thứ này thân ảnh toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ cuối cùng tạo thành Trình Lâm tiên tử bộ dáng. Không phải Long tử, mà là Trình Lâm tiên tử bộ dáng. Tống Thư Hàng cảm giác Trình Lâm tiên tử cũng không phù hợp. Long tử, điều kiện, bất kể là cầm trong tay cửu tu phượng hoàng đao, nắm vuốt hoa sen, hoặc là giơ cây quạt khiêu vũ, đều cùng Trình Lâm tiên tử không hợp. Luôn cảm giác là ban văn long tu đại lão tại che giấu chân tướng. Cuối cùng, đem Trình Lâm tiên tử lôi ra tới chặn thương. Bất quá được rồi, nên biết tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội biết. Mà lại, bề ngoài là Trình Lâm tiên tử, dung hợp được cũng tương đối không áp lực. Tống Thư Hàng đưa tay cùng vị này. Long tử, Trình Lâm tiên tử vỗ tay. Hắn cùng, chết không thể chết lại. Trình Lâm tiên tử cũng lão thục. Ba, hai người vỗ tay về sau, long lực dung hợp hoàn thành. Bảy đại mệnh luân lần nữa cuồn cuộn mà đến, đem Tống Thư Hàng thứ năm đan điền hóa thành chiến trường. Thứ sáu, thứ bảy đứng thần long Long Châu, cùng Long Văn Côn Na tiên tử Long Châu, đều tính tương đối bình thường. Tống Thư Hàng cùng thần long nắm chảo, cùng Côn Na tiên tử vỗ tay, hoàn thành giao tiếp nghi thức. Theo bảy đại mệnh luân một lần cuối cùng ra sức trùng kích thứ bảy đan điền thứ thập trọng thiên, bị phá ra. Bảy đại mệnh luân khởi xướng cộng minh thanh âm, kén bên trong Tống Thư Hàng trên thân, truyền ra thanh âm của sóng biển. Có kim liên cùng long ảnh tạo thành thiên địa dị tượng, từ kén bên trong toát ra. Cả cái kén, đều phảng phất bị nhuộm thành kim sắc. Bên trên thần long một mặt chấn định, nội tâm lại một mặt mộng bức. Đây là cái gì thao tác? Chưa từng nghe qua, ôn dưỡng Long Châu, quá trình bên trong, sẽ xuất hiện thanh thế hạo đại như vậy a, lại là sóng biển thiên địa thanh âm, lại là thiên địa dị tượng làm bạn. Bá Tống Huyền Thánh lại tại cả cái gì yêu thiêu thân. Thư Hàng khí tức một mực đang tăng lên, Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ gãi gãi cái cằm nói. Đây là luân hậu đệ thập trọng thiên cảm giác a, mà lại không chỉ là một lần. Cocchuyenaudio.com trọn vẹn 7 lần, Thư Hàng đem 7 cái tiểu đan điền đều trùng kích đến. Luân hậu thập trọng thiên, Bạch tiền bối đưa tay điểm hướng những kim liên kia thiên địa dị tượng. Ngón tay hắn một điểm, kim liên liền tiêu tán không thấy, đáng tiếc. Tựa hồ không thể ăn, Bạch tiền bối trong lòng tiếc nuối thầm nghĩ. Hoa, lúc này, kén phá vỡ. Đại lượng màu xanh lá cảnh tăng vọt mà ra thật nhanh kéo dài ra. Là Tống Thư Hàng thân gỗ. Chịu đến Thư Hàng thực lực tấn thăng ảnh hưởng, thân gỗ lần nữa bị thúc đẩy sinh trưởng. Cành này mầm, lá xanh hoa hồng, từng khỏa tươi non trái cây treo ở đầu cành. Tiền bối, ta bế quan kết thúc, Tống Thư Hàng mặt không đổi sắc nói. Bước kế tiếp chúng ta làm thế nào, cách chương.